Ta thực sự siêu hung. Chương 264, gió bắt đầu thổi, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn chính quan sát đến hai người giao thủ, Hạ Phàm đột nhiên cau mày nói. Hắn hẳn là ăn cái gì kích phát thân thể tiềm năng dược vật. Trung niên nam tử ngữ khí bình tĩnh nói. Ha ha, Hạ Phàm giọng mỉa mai cười một tiếng. Cắn thuốc sao, thật là có ngươi, có thể cắn thuốc không tuân theo quy định sao? Giống như so tài quy củ bên trong cùng không có cấm phục dụng cái này dược vật. Bởi vì kích phát thân thể tiềm năng dược vật bản thân liền dị thường hiếm thấy, những hài tử này mặc dù muốn cắn thuốc đều không có dược có thể đập. Chỉ là Lục Hồng Dư có cái thân là giám sự thuốc phụ, Lục Tử Tốn không thể nghi ngờ là có con đường làm tới cái này dược vật. Dưới tình huống bình thường, thiên môn phương diện đối với cắn thuốc cử động đều là không cấm không cổ vũ. Dù sao cái này dược vật phi thường thương thân, một ngày lưu lại ẩn tật người đều phế, đến thời điểm coi như Lục Hồng Dư có thể chiến thắng Chu Tiểu Ngư, có thể hắn đều chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch. Có thể đã Lục Hồng Dư cũng đã cắn thuốc, thuyết minh Lục Tử Tốn phương diện đều đã sớm chuẩn bị cho hắn hộ giá hộ tống. Mặc dù hắn là lần khảo hạch này chấp sự không giả. Nhưng hôm nay chân chính lời nói quyền lại tại trung niên nam tử thân bên trên. Nếu như hắn đồng ý Lục Hồng Dư thông qua, Hạ Phàm đều cánh tay xoay không qua đùi. Vấn đề ở chỗ, chẳng lẽ Hạ Phàm liền không có cấp Chu Tiểu Ngư thực hiện bảo hiểm sao? Người có thể cắn thuốc, lão tử còn có thể truyền công đâu? Đáng tiếc Chu Tiểu Ngư thân thể nhỏ bé tiếp nhận không được hắn quá nhiều lực lượng, nếu không nàng một ngày kích phát thể nội Hạ Phàm lưu cho lực lượng của nàng, chàng diện kia liền là biến thân người Saiya treo lên đánh toàn trường. Làm Chu Tiểu Ngư không chịu nổi Lục Hồng Dư gần như điên cuồng thế công vô ý bị đá bay sau. Không chờ nàng tới kịp thở dốc, Lục Hồng Dư cũng đã vọt tới phụ cận, mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn dự định chấm dứt cuộc tỉ thí này. Mắt thấy đối phương quyền đầu sắp rơi vào chính mình đầu. Chu Tiểu Ngư song đồng bỗng nhiên co rụt lại. Trong khoảnh khắc, nàng toàn thân kinh mạch khí huyết bỗng nhiên mạc danh sôi trào mãnh liệt vận chuyển lại. Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu. Chu Tiểu Ngư quyền đầu dây lát ở giữa phát sau mà đến trước nặng nề mà đánh vào Lục Hồng Dư lồng ngực. Cái này là, chủ đài trung niên nam tử thấy thế cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhìn xem để Chu Tiểu Ngư một quyền đánh bay chỗ luận võ đài ngã xuống đất nhổ ngụm tiên huyết bất tỉnh đi Lục Hồng Dư chợt liền quay đầu nhìn về phía một bên thong dong bình tĩnh Hạ Phàm cười nói. Không hổ là ngươi coi trọng hạt giống tốt, không nghĩ tới nàng thế mà lâm trận đột phá tới khai khiếu kính, có lẽ muốn không 10 năm, nàng thật là có khả năng thành công tấn thăng đến tông sư. Đại nhân quá khen, Hạ Phàm khiêm cung nói, tiếp xuống khảo hạch cũng không cần thiết lại nhìn, có cái này mầm mống tốt đã xong. Nói xong, trung niên nam tử liền trực tiếp đứng dậy rời đi chủ đài, hộ tống người sôi nổi theo sát đuổi theo, một phát trên sàn chính liền không hơn phân nửa người. Làm rất tốt, Hạ Phàm tại cung tiễn đối phương rời đi thời điểm, đồng thời không quên hướng phía đài luận võ bên trên Chu Tiểu Ngư lặng lẽ so cái ngón tay cái. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngư thở hồng hộc ngồi tại đài luận võ bên trên thở phào một hơi, nàng khi nhìn đến Hạ Phàm cho nàng khoa tay múa chân ngón tay cái về sau, nụ cười trên mặt đều càng thêm sán lạn đắc ý, khai khiếu. Nơi xa, Đậu Hồng Anh thần sắc ngơ ngác mà nhìn xem đài luận võ bên trên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm trận đột phá tuyệt sát Lục Hồng Dư Chu Tiểu Ngư. Nàng, có thiên tài như vậy sao? Khó trách, một bên khác Đỗ Phong yên lặng thu hồi ánh mắt, hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì Tang Đào hội coi trọng như vậy Chu Tiểu Ngư. Hóa ra tiểu cô nương này thật sự chính là một cái bảo tàng a, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tương lai Chu Tiểu Ngư thật có thể thành vị tông sư khẳng định là thiếu không được một cái Tang Đào chỗ tốt. Có tông sư cùng hậu trường cùng không có tông sư cùng hậu trường, cái này tại thiên môn nội bộ hoàn toàn liền là hai cái bất đồng đãi ngộ. Xem ra, hắn nhất định phải hướng lên bẩm báo chuyện này, tận khả năng thừa dịp Chu Tiểu Ngư tuổi còn nhỏ thu nạp làm hắn nhóm tổ chức thành viên. Thi vòng hai khảo hạch hết thảy duy trì liên tục dòng dã 5 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Tiểu Ngư là một đường nghiền thành vì cuối cùng bên thắng. Khảo hạch kết thúc sau, thông qua khảo hạch cùng không được chọn hài tử đều có đều an bài, mà thiên môn phương diện hội tại 3 ngày sau xuất phát đi tới thiên môn tổng bộ, trong khoảng thời gian này, những hài tử này cũng sẽ cùng thân thuộc đoàn tụ lẫn nhau tố tâm sự. Tiểu Ngư, thừa dịp hiện tại có thời gian, không bằng ta và ngươi cùng một chỗ đi bái phòng ngươi vị kia thúc thúc a, thuận tiện đem ngươi khảo hạch thông qua tin tức tốt nói cho hắn. Trụ sở bên trong, khảo hạch kết thúc sau sáng sớm ngày thứ hai, Đậu Hồng Anh liền chủ động tìm tới Chu Tiểu Ngư. Không có vấn đề, không qua rời đi trước đó, ta cần cùng hạm trưởng đại nhân nói rõ thoáng một phát miễn đến hạm trưởng đại nhân lo lắng. Chu Tiểu Ngư lặng lẽ nói, Được rồi, vậy ta liền lưu tại nơi này chờ ngươi tin tức. Đậu Hồng Anh không nghi ngờ gì nói. Một lát, Chu Tiểu Ngư liền xuất hiện tại Hạ Phàm gian phòng, đồng thời đem Đậu Hồng Anh lời mời nói ra. Thúc, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Vạn nhất đến lúc chúng ta đi ngươi nơi ở ban đầu phát hiện không có người, ta muốn làm sao cùng Hồng Anh giải thích ra? Tiểu Ngư đừng hoảng hốt, ngươi có thể yên tâm cùng Đậu Hồng Anh đi tới Phục Ba Thành, đến thời điểm ta hội trên đường làm bộ hội ngộ các ngươi. Hạ Phàm xem thường cười nói. Thúc, thật không có vấn đề sao? Chu Tiểu Ngư mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Sớm biết như thế, lúc trước ngươi liền không nên đáp ứng Đậu Hồng Anh cùng đi bái phòng ta a. Hạ Phàm tức giận chọc chọc Chu Tiểu Ngư chán nói. Thúc, ta cái này không phải là không muốn để Hồng Anh đối ta sinh nghi nha. Chu Tiểu Ngư vuốt vuốt chán quệt mồm nói. Không có cái kia đầu óc cũng không cần cùng người khác chơi tâm mắt, trước thúc có thể là ở phương diện này bị nhiều thua thiệt. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Thúc, Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức bất mãn hầm hừ nói. Ai nói Tiểu Ngư không có đầu óc? Được rồi, biết rõ ngươi có đầu óc, nhanh đi về đi. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Thúc, các loại hội nhớ kỹ nha. Ngàn vạn đừng quên vừa rồi đã nói xong. Trước khi đi, Chu Tiểu Ngư đều không quên dặn dò. Tiểu quỷ đầu này, tận gây phiền toái cho ta, lại chút thời gian, nhìn thúc không hù chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Chu Tiểu Ngư bóng lưng rời đi, Hạ Phàm không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói. Tiểu Ngư, ngươi trở về rồi. Hạm trưởng đại nhân không nói gì thêm a. Đậu Hồng Anh gặp lại Chu Tiểu Ngư sau lập tức liều mạng quan tâm nói. Yên tâm đi, hạm trưởng đại nhân đồng ý ta xuất môn, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Chu Tiểu Ngư ra vẻ vô sự cười ha hả nói. Không bao lâu, làm hai người chân trước rời đi, chân sau Hạ Phàm liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Mãi cho đến Phục Ba Thành. Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh dắt tay đi trước khi đến Hạ Phàm ở lại trạch viện đường đi lúc một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên tại bọn nàng vang lên bên tai. A Sinh thúc, Chu Tiểu Ngư phản ứng cực nhanh lúc này theo tiếng kêu nhìn lại. Làm nàng nhìn thấy Hạ Phàm giữ lại một phát tóc trắng thân ảnh quen thuộc sau lập tức bay nhào tới. Được rồi, đều thế này to con người, công chúng trường hợp chú ý một chút. Hạ Phàm thuận tay vò rối Chu Tiểu Ngư tóc nói. Tiểu nữ tử Đậu Hồng Anh gặp qua thúc phụ. Lúc này, Đậu Hồng Anh thản nhiên đến trước mặt hắn hạ thấp người hành lễ chào hỏi nói. Ngươi tốt, ta trước đó nghe Tiểu Ngư nói qua ngươi. Hạ Phàm mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên người Chu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Được rồi thúc, Chu Tiểu Ngư một cái đáp ứng, chợt liền kéo Đậu Hồng Anh tay nói. Hồng Anh đừng câu thúc, A Sinh thúc người rất tốt. Đậu Hồng Anh một bộ nhu nhu nhược nhược văn tĩnh bộ dáng nói khẽ. Nhưng nàng ánh mắt lại thường xuyên không lộ ra dấu vết một mực tại lặng lẽ quan sát đến Hạ Phàm. Hắn làm sao lại nơi này, người liên lạc không phải nói hắn hư hư thực thực chết tại tang đào trong tay sao? Chẳng lẽ là tình báo có sai cách chương?